Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, như vậy hung a, Vân Nhi, người đừng có gấp, từ Tử Minh xem Tạ Như Mây sắc mặt khó coi đáng sợ. Lúc này mới đi ra phía trước khuyên giải an ủi nói, Tạ Như Mây mắt lé nhìn từ Tử Minh một chút. Thu hồi ánh mắt, quay đầu liền đi, nàng gắt gao nắm tay. Móng tay véo nơi tay trong lòng bàn tay đều không cảm thấy đau. Nàng chưa bao giờ từng có như vậy sợ hãi. Ngay cả lúc ấy phi cơ xảy ra chuyện thời điểm, đều không có giờ phút này mãnh liệt như An. Như An ngươi ở nơi nào a? Tạ Như Mây vừa đi vừa kêu. Hy vọng Tạ Như An chỉ là chính mình đi rời ra, mà không phải bị mẹ mìn cấp bắt cóc. Từ Tử Minh bị Tạ Như Mây trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Kia ánh mắt lạnh băng tuyệt tình, mang theo một tia chán ghét, làm hắn cả người giống như bị tưới một chậu nước lạnh. Còn chưa bao giờ có người dùng như vậy ánh mắt xem chính mình. Nàng đây là ở oán hận sao? Đích xác oán hận, nếu không phải Từ Tử Minh nửa đường chạy ra ngắt lời, Tạ Như Mây liền sẽ không đánh mất Tạ Như An, này trên đường cái người đi đường. Quay lại vội vàng, căn bản không có người để ý Tạ Như Mây kêu gọi. Tuy là nghe thấy được, cũng sự không liên quan mình mắt lạnh nhìn, người này tình ấm lạnh, từ xưa đều là sự không liên quan mình, cao cao treo lên thái độ Tạ Như Mây hốc mắt lên men. Cái mũi càng là chua xót lợi hại, giống như ngay sau đó, này nước mắt hạt châu liền sẽ lăn xuống dưới, Như An. Người rốt cuộc ở nơi nào a? Tạ Như Mây một cái phố đi ra ngoài, hỏi mười mấy người, cũng chưa người thấy Tạ Như An thân ảnh. Từ Tử Minh phục hồi tinh thần lại, vẫn là đuổi theo, nhìn Tạ Như Mây thân ảnh lung lay sắp đổ, lập tức duỗi tay đỡ nàng, lúc này mới kiên nhẫn nói, người đừng có gấp, chúng ta này liền đi báo quan. À, Tạ gia nhưng không có bạc tống cổ quan lão gia, ngươi đừng đi theo ta. Tạ Như Mây chán ghét ném rớt Từ Tử Minh đỡ chính mình cánh tay, trong lòng tràn đầy tất cả đều là áy náy cùng tự trách. Buổi sáng nương còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm chính mình cẩn thận một chút, trong nháy mắt chính mình cư nhiên đem Tạ Như An cấp đánh mất. Chính mình như thế nào trở về cấp cha mẹ công đạo? Tạ Như Mây như vậy thái độ, nếu là giống nhau nam tử, tất nhiên cũng liền phất tay áo rời đi, nhưng Từ Tử Minh lại một chút không thèm để ý nàng tức giận. Trên mặt ý cười tuy rằng thu liễm lên, nhưng ánh mắt vẫn là mang theo vài phần quan tâm. Kia hành, ta bồi ngươi tìm mơ siêu. Tạ Như Mây không có quá nhiều tâm tư cùng Từ Tử Minh tranh chấp. Nguyện ý đi theo liền đi theo đi, nàng mãn đường cái tìm. Tả cố hữu xem, sợ bỏ lỡ Tạ Như An tiểu thân ảnh, trong lòng khó chịu muốn mệnh. Từ Tử Minh lại là vẻ mặt khẩn trương nhìn Tạ Như Mây, sợ nàng đi quá nhanh, thân ảnh biến mất ở chính mình trước mắt. Tạ Như Mây đi rồi ba điều phố, đều không có thấy Tạ Như An thân ảnh, nàng càng ngày càng sợ hãi. Này Ma Liễu trấn không tính tiểu, nếu Tạ Như An là đi lạc, cước trình không có khả năng nhanh như vậy. Duy nhất có thể giải thích, đó chính là Tạ Như An bị người ôm đi hắn người kia là người trưởng thành. Đi đường cực nhanh, hẳn là cũng là sợ người khác nhìn ra tới cái gì dị thương tới, lòng bàn tay đã bị nàng móng tay véo. Lạn chảy ra huyết tới, nàng lại là không chút nào tự biết, hai mắt cũng mất đi sáng rọi, cả người thần thái bất quá ở một tức chi gian liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, say hương cư. Cửa tiểu nhị nhìn chung quanh, cảm thấy thật là không thú vị, chính mình tại đây cửa đã đứng gần một tháng. Nơi nào còn gặp qua phía trước cái kia cô nương a? Chủ nhân này không phải làm khó chính mình sao? Hắn duỗi tay xoa xoa đôi mắt, đây là phát hiện ở cách đó không xa, nhìn thấy cái quen mắt người, không thể tin được. Hắn chớp chớp mắt nhìn nhiều vài lần, càng thêm khẳng định người này chính là chủ nhân làm chính mình lưu ý vị kia cô nương. Rốt cuộc, làm chạy đường này một hàng, khác không được, này nhận người bản lĩnh vẫn là có một ít. Tiểu nhị cao hứng phấn chấn chạy tiến lên đi. Hướng về phía Tạ Như Mây nói, Ai nha, nhưng xem như gặp được cô nương, tránh ra Tạ Như Mây hiện tại chính là không có một chút tâm tình cùng trước mắt người này nói giỡn, cô nương, nhà ta chủ nhân nói, gặp được cô nương liền thỉnh đi trong tiệm đâu, tiểu nhị cũng không hiểu được Tạ Như Mây tao ngộ. Cái gì, lúc này thấy nàng ngữ khí không tốt, chỉ đương chính mình là đường đột, vội vàng giải thích nói, ta là say hương cư chạy đường tiểu nhị nha. Cô nương phía trước còn tới chúng ta nơi này ăn cơm đâu. Lan, Tạ Như Mây một phen đẩy ra tiểu nhị, ngữ khí lạnh băng, này tiểu nhị cũng là mắt choáng váng. Cô nương này như thế nào như vậy hung a? Chính mình cũng không có làm sai cái gì a? Chính mình bất quá là nghe theo chủ nhân nói. Hiện tại cũng là cảm thấy ủy khuất, từ Tử Minh đi theo Tạ Như Mây phía sau. Thấy kia tiểu nhị biểu tình rất là khó coi. Lúc này mới hỗ trợ giải thích nói, Tạ cô nương có chút việc, tâm tình không tốt, nhiều có đắc tội ai. Tiểu nhị nghe thấy giải thích, ngẩng đầu lên lại là thấy Từ Tử Minh, nhìn không quen mặt, phía trước cùng Tạ cô nương tới cũng không phải là vị này ra. Không khỏi nói, phía trước vị kia ra đâu? Phía trước vị kia ra? Vị nào? Từ Tử Minh sửng sốt, ngay sau đó suy đoán hẳn là Tần Trường Sinh đi. Trong thôn những cái đó đồn đãi vớ vẩn, hắn cũng là nghe qua, nói vậy ngươi nói chính là Tần huynh đệ, Từ Tử Minh rất là đạm nhiên giải. Thích nói, ngang nga, chưa từng kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm quá tiểu nhị xấu hổ cười cười. Thấy Tạ Như Mây đã đi xa, lúc này mới khó xử nhìn Từ Tử Minh nói, vị này ra a, nhà ta chủ nhân nói, nhất định phải lưu lại cô nương. Cầu ngài giúp một chút, Từ Tử Minh này một chút mới không dám tiến lên đi khuyên đâu. Tạ Như ăn ném, đối với Tạ Như Mây tới nói là cỡ nào đại sự. Chính mình lúc này nếu là đi ngăn đón, nói không chừng phải bị Tạ Như Mây ghi hận chết. Tuy rằng Từ Tử Minh là cái dễ nói chuyện, nhưng cũng là cái người thông minh, hắn khó xử nhìn tiểu nhị. Lúc này mới do dự nói, chuyện này, nhị tỷ, nhị tỷ. Tạ Như Mây giờ phút này lang thang không có mục tiêu ở trên phố tìm. Chờ đợi có thể tìm thấy được Tạ Như An thân ảnh. Nhưng này giống như biển rộng tìm kim, làm nàng trong lòng một chút bị thất vọng ăn mòn. Hoảng hốt gian hình như là nghe thấy được Tạ Như An thanh âm. Lại là không dám quay đầu lại, Từ Tử Minh theo thanh âm nhìn lại. Phát hiện say hương cư lầu 2. Tạ Như An chính vẻ mặt cười tủm tỉm hướng về phía chính mình cái này phương hướng phất tay đâu, nhị tỷ, ta ở chỗ này, nhị tỷ, Tạ Như An múa may bụ bẫm cánh tay, lớn tiếng kêu. Từ Tử Minh bước nhanh đi ra phía trước, một phen lôi kéo Tạ Như Mây cánh tay, cưỡng bách nàng quay đầu lại nói, Vân Nhi, người xem, như còn đâu trên lầu đâu. Tạ Như Mây theo Từ Tử Minh tay nhìn lại, thấy Tạ Như Mây đối diện chính mình phất tay, lập tức, nước mắt liền tính là vỡ đê nước sông mãnh liệt mà ra, thật là Như An, Tạ Như Mây thanh âm mang. Theo một tia nghẹn ngào, đã không rảnh bận tâm Từ Tử Minh lôi kéo chính mình cánh tay, nhị tỷ. Tạ Như An hô một tiếng, quay đầu nhìn chính mình bên người hồng y phục nữ tử. Lúc này mới cười nói, hắc hắc hắc, tỷ tỷ, người xem. Ta nhị tỷ tới đón ta là, này nữ tử áo đỏ cũng không phải người khác, mà là phía trước cùng Tạ Như Mây từng có miệng lưỡi chi tranh Quách Giao. Đến, nguyên lai nàng là tỷ tỷ ngươi a. Quách Giao theo cửa sổ xem đi xuống. Thấy là Tạ Như Mây, này sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, hừ nhẹ một tiếng, hừ, còn không hiểu được ngươi này tỷ tỷ, có thể hay không cảm kích đâu. Hết chương.